Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 525, Khai Quái Cay. Mogisan vô bên trong hồ sơ quán hẳn là Raiden kiến tạo. Nơi này thư tịch bao hàm toàn diện, Andrea đi qua một đoạn thời gian đọc qua, phát hiện bao quát lịch sử, thi thư lễ nhạc, tinh tượng xem bói cùng cổ đại Titan khoa học kỹ thuật ở bên trong nhiều loại hình thư tịch. Onyxia cầm tới Engine of Nalaxa sách hướng dẫn chính là tại khoa học kỹ thuật phân loại giá. Sách bên trong tìm tới, lúc ấy Andrea ngay tại đọc một bản luận thuật như thế nào từ trong địa mạch rút ra áo thuật năng. Lượng thư tịch, bởi vì Oni lấy ra trong sách có tương đối nhiều chuyên nghiệp dùng từ. Andrea tận lực nhảy qua những thứ này chuẩn bị giao cho kỹ sư cùng đám thợ thủ công nghiên cứu bộ. Phận, trực tiếp lật đến tương đối dễ dàng đọc hiểu số trang. U tĩnh tàng thư quán bên trong chỉ còn lại lật giấy lúc sàn sạt tiếng vang. Mắt thấy Andrea đọc nhập thần. Hắc Long công chúa biết điều không có quấy rầy hắn. Bản thân chạy tới khu sinh hoạt tìm một bản Mỹ thực loại thư tịch thỉnh kinh. Hơn nửa canh giờ, Andrea rốt cục khép lại sách vở, nguyên lai là dạng này. Mặc dù bị giới hạn tri thức mặt, Andrea không thể đem quyển sách này bên trên lý luận toàn bộ xem hiểu. Nhưng Engine of Nalaxa đại khái lai lịch cùng nguyên lý hắn đã có không ít hiểu rõ. Engine of Nalaxa đích thật là Raiden lúc trước lưu lại Titan thiết bị một trong. Ban sơ mục đích đúng là vì sinh sản thỏa mãn binh lực. Dùng để phòng ngự Isaji tùy tùng. Cũng chính là bây giờ được xưng là Mantis Aki hậu duệ. Tại Raiden lâm vào đồi phế về sau, Engine of Nalaxa không người có quyền hạn sử dụng, bị bỏ hoang vô số năm. Ban sơ đám kia Mogu tộc tại chủ nhân không hiểu thấu biến mất về sau vẫn như cũ tận chức tận trách. Thủ vệ Pandaria cùng Veil of Eternal Blossom, thẳng đến bọn hắn bắt đầu nhận huyết nhục nguyền rủa ảnh hưởng. Lúc đầu tảng đá người Mogu không có cái gì tham lam dục cầu. Thực hành nghiêm ngặt quân sự hóa quản lý Titan tạo vật tính kỷ luật 10 phần mạnh. Nhưng ở lọt vào huyết nhục nguyền rủa suy yếu về sau, bọn hắn trở nên càng lúc càng giống phàm nhân. Các loại phiền não sao sao cũng dần dần bắt đầu tăng nhiều. Vô tận quân phiệt hỗn chiến tại huyết nhục hóa Mogu trong tộc nhấc lên. Lây sen chính là tại loại này bối cảnh dưới hoành không xuất thế. Quyển sách này bên trên không có nói tới lây sen lai lịch. Bất quá căn cứ trong sách vở tìm từ đến xem. Ghi chép quyển sách này người tám thành là lây sen trung thực ủng độn. Trên sách các loại điên cuồng khoác lác cầu vồng cái rắm tầng tầng lớp lớp. Bài trừ bộ phận này không có chút ý nghĩa nào thổi phồng. Chí ít có thể biết một chút. Lây sen thu hoạch được Raiden lực lượng về sau. Bằng vào lực lượng cường đại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn cấp tốc chỉnh hợp Mogu tộc. Thành lập người Mogu từ trước tới nay đầu tiên thống nhất đế quốc. Cầm xuống hơn phân nửa Pandaria về sau. Hắn tự mình khai quật chôn giấu tại dưới lòng đất này rất nhiều Titan di tích. Vứt bỏ vô số năm Engine of Nalaxa cũng bởi vậy một lần nữa hiện thế. Lợi dụng cái này sinh sản nguyên thủy Titan tạo vật Titan thiết bị. Lây sen có thể thông qua dung hợp huyết nhục cùng nham thạch đắp nặn mới giống loài. Sorok, Grammo những vật này loại đều là tại thời kỳ này xuất hiện. Không chỉ như thế. Lây sen còn nghiên cứu ra lợi dụng Engine of Nalaxa tiêu trừ huyết nhục nguyên rủa phương pháp. Phải biết cái này thế nhưng là liền Titan thủ hộ giả đều không thể làm được sự nghiệp vĩ đại. Mặc dù Titan tạo vật hậu duệ bên trong có không ít như đuốc cùng Gnome dạng này ăn vu hiện trạng. Chủng tộc, nhưng cũng giống như Neferset bộ tộc Tovia loại này vẫn như cũ muốn khôi phục nham thạch thân thể. Tiếp tục thực hiện Titan tạo vật chức trách tồn tại, bình tĩnh mà xem xét, chỉ riêng sức chiến đấu đến cân nhắc, huyết nhục hóa chủng tộc xác thực vô pháp cùng nguyên sơ Titan tạo vật so sánh. Lây Sen chính là bằng vào Engine of Nalaxa viện trợ, vì hắn chế tạo ra một nhánh từ nguyên sơ tảng đá người Mogu tạo thành đại quân tinh nhuệ. Toàn bộ Mogu trong đế quốc không người có thể phản kháng quyền uy của hắn. Thậm chí lúc ấy thống trị hơn phân nửa thế giới Zandala Châu cũng chỉ có thể thấp cao ngạo đầu. Lâu, cùng Lây Sen kết thành mỗi người đều có mục đích riêng đồng minh. Nếu như có thể khởi động lại Engine of Nalaxa, đừng nói trước sản xuất hàng loạt tảng đá người Mogu sẽ đối Pandaria. Thậm chí thế giới thế cục tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Chỉ là đem huyết nhục hóa Titan tạo vật một lần nữa tạo thành nguyên sơ hình thái. Có lẽ liền có thể để Andrea thắng được không ít Titan tạo vật hậu duệ tôn trọng. Đáng tiếc quyển sách này bên trên không có kỹ càng miêu tả Engine of Nalaxa thao tác phương pháp. Chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp khác nữa nghiên cứu. Căn cứ trên sách ghi chép, Engine of Nalaxa vị trí ngay tại căn này tàng thư kho chính phía dưới. Thuận sách vở chỉ dẫn, Andrea mở ra dấu giếm tại vô số giá sách bên trong cơ quan. Theo một trận, ầm ầm, rung động, tàng thư quán dưới đài cao phương xuất hiện một đạo chuyến về cầu thang. Hơi có vẻ mục nát không khí từ trong thông đạo thổi ra. Từ khi Lây Sen qua đời, Mogisan vô bị phong ấn về sau, cái thông đạo này đã có trên vạn năm không tầng có người tiến vào qua. Hiếu kỳ bảo bảo Onyxia vượt lên trước gạt mở Andrea tiến vào thông đạo. Nội bộ không khí mặc dù không thế nào dễ ngửi, nhưng ít ra không đến mức làm cho không người nào có thể hô hấp. Ai tương đương, bất đắc dĩ lắc đầu. Andrea theo sát Onyxia bước chân chuẩn bị tiến vào thông đạo cửa vào. Nhưng vào lúc này, một mực thành thật thật cuộn tại trên cổ hắn thủ hộ cự long chi tâm đột nhiên ngửa đầu đưa ra. Cảnh cáo khẽ kêu âm thanh. Ô, tại nhỏ Dragon kêu ra tiếng đồng thời. Andrea cảm giác được phía sau giống như kim đâm cảm giác nguy cơ. Hắn vội vàng vứt bỏ thông đạo đi phía trái thuấn di. Siêu siêu, liên tiếp mũi tên từ Andrea phía sau bắn ra. To lớn lực đạo đem mũi tên cắm sâu vào trước đó hắn chỗ đứng lập nền đá tấm bên trong. Trên mặt đất kích thích từng trận vết rạn, nghe được phía sau động tĩnh, Onyxia vội vàng xoay người dự định trở về. Nhưng lúc này thông đạo cửa vào lại đột nhiên một lần nữa đóng lại. Lấy Hắc Long công chúa quái lực cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép đem hắn mở ra. Thùng thùng. Tạm thời không nhìn thông đạo khác, một bên truyền đến ngột ngạt đập lên âm thanh. Andrea cẩn thận quan sát một chút đánh lén sau lưng người. Đó là một tay cầm chiến cung người Mogu hư ảnh. Linh hồn, khó trách ta sẽ không có phát giác được. Trước mắt người Mogu linh hồn hai mắt mở mịt. Tựa hồ không có bản thân thần trí. Chỉ là tuân theo một loại nào đó dự thiết chương trình mà hành động. Không có sinh mệnh khí tức, cũng không có tự chủ ý chí, tự nhiên là sẽ không sinh ra địch ý cùng sát khí. Lúc này mới dẫn đến Andrea kém chút bị âm một tay, mà lại phiền toái nhất vấn đề còn không ở nơi này. Chậm rãi chuyển động ánh mắt nhìn quanh bốn phía một cái. Nguyên bản trống rỗng tàng thư quán bên trong xuất hiện mười mấy con hơi mờ linh hồn. Tình trạng của bọn họ cùng tên kia tay cầm chiến cung người Mogu rất tương tự. Hai mắt mờ mịt cầm vũ khí hướng Andrea tới gần. Trấn an một cái Dragon cảm xúc. Andrea như có điều suy nghĩ suy đoán nói. Lây Sen bố trí sao? Chỉ cần có người ý đồ tiếp cận Engine of Nalaxa liền sẽ tự chủ tỉnh lại những linh hồn này. Can. Cứ trong trò chơi Mogisan vô quá trình để phán đoán, những thứ này Mogu tộc hẳn là Lây Sen quật khởi trước đó các lộ đại quân phiệt. Không biết Lây Sen đến cùng là như thế nào đem những thứ này tiên tổ linh hồn trói buộc ở đây vì hắn trông coi cửa lớn, không có chút nào lý trí, có thể nói linh hồn nhóm không có cho Andrea tiếp tục suy nghĩ thời gian. Cầm nắm vũ khí cận chiến, linh hồn tại hồn thể ngưng thực sau lập tức hướng hắn khởi xướng công kích. Vung lên Gehanner Stab, quang nhận rời ra một thanh đâm về phía mình ngực trường thương. Tay trái Blade of the Black Empire lợi dụng xảo kinh quấn quanh ở một thanh đập tới đến chiến đao. Bên trên, đem lực công kích đạo dẫn thiên, cùng một bên chiến chùy va chạm đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, trước đó bắn ra tên bắn lén Mogu tộc xạ thủ cũng cùng cái khác viễn trình đơn vị cùng nhau phát động công kích. Andrea tận lực lợi dụng cận chiến linh hồn che chắn, tránh đi các loại công kích từ xa. Thực tế tránh không khỏi lúc mới có thể mở ra phòng hộ bình chướng ngạnh kháng. Linh xảo tại cao lớn Mogu giữa linh hồn xuyên qua dẫn lưu. Andrea cố gắng tìm kiếm những thứ này phối hợp không ăn ý giữa linh hồn liên kết hành động xuất. Hiện sơ hở. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ gặp được cùng Laurie Walker cho gặp gỡ tương tự. Quả nhiên là bởi vì mục tiêu trọng yếu gần ngay trước mắt. Có chút quá nóng vội sao? Quạt thì có lẽ thật tốt kiểm điểm một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,